Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1134. Xé bỏ ước định, nhìn chăm chú Si Vưu bóng người dần dần biến mất, Bạch Mi lẳng lặng đợi tại chỗ. Cũng không lâu lắm một đạo kim sắc thần quang từ phương xa tới, hóa thành một con kim sợi thần điểu rơi vào trước mặt Bạch Mi. Bạch Mi, ngươi có ý gì? Thần điểu lạc định, nhân hoàng hiên viên thị hư ảnh mặt lộ tức giận nhìn Bạch Mi, trầm giọng uống hỏi, không có ý gì, ta ngươi ước định hủy bỏ, thù lao ta cũng trả lại cho ngươi. Ngước mắt nhìn hiên viên thị hơn nộ thần thái, Bạch Mi nhẹ nhàng vuốt ve gan bàn tay mình, thần sắc lạnh nhạt đáp trả, tại sao? Người có thể biết Si Vưu thoát khốn, sẽ cho chúng ta tộc mang đến. Đủ, thô bảo cắt đứt hiên viên thị gầm lên. Bạch Mi mắt lạnh lẻo nhìn hiên viên thị hư ảnh. Người hư lừa gạt cửu lê nhất tộc chính là Vu tộc tin tức trọng yếu. Cũng không nói cho ta biết Si Vưu chính là một người đỉnh cấp đại vu. Dùng chính là một bộ cửu tự chân ngôn, liền muốn bắt ta tới ngăn cản Vu tộc hồi phục. Nhân hoàng, ngươi chỉ tính theo ý mình không khỏi cũng đã có quá vang dội đi. Ngươi là coi Bạch Mi là thành kẻ ngu sao? Nghe được Bạch Mi nói như vậy, hiên viên thị hơi biến sắc mặt. Ngươi đã cùng Si Vưu đã giao thủ. Nơi này là các ngươi hai đánh hư. Nói được nửa câu, hiên viên thị lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình vị trí khu vực này lại là một khối hoàn toàn thế giới phá toái nơi, đồng thời trong hư không còn lưu lại từng cổ một kinh người lực lượng kinh khủng khí tức, có thể đem một thế giới cũng đánh cho thành mảnh vụn. Cái này Bạch Mi thực lực tuyệt không kém Si Vưu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Bạch Mi, nhân hoàng hiên viên thị tâm lý rõ ràng, muốn hủy diệt một thế giới, không chỉ cần muốn lực lượng cường đại, đồng thời còn nếu có thể ngăn cản thế giới thủ hộ thần ma trở ngại. Một loại kim tiên cũng không có loại lực lượng này, cho dù là Si Vưu cũng hơi lộ ra chưa đủ, cho nên nơi đây thế giới bị phá hư đến trình độ này, nhất định là có cùng Si Vưu không phân cao thấp người. Hai người ở chỗ này tử chiến, cùng bộc phát ra lực lượng, mới có thể tạo thành như thế cường đại lực tàn phá. Mà cá nhân, rất hiển nhiên chính là trước mắt vị này Thục Sơn chi chủ Bạch Mi. Bạch Mi, ngươi không nên hiểu lầm. Si Vưu cùng cửu lê nhất tộc bị trẫm trấn áp này nhiều năm, cực kỳ suy yếu. Trẫm tuyệt không phải cố ý bắt ngươi kéo dài thời gian, mà Vu tộc thân phận vô cùng nhạy cảm, cho nên trẫm mới không có nói cho ngươi biết. Tuyệt không phải giống như ngươi nghĩ như vậy. Biết được Bạch Mi thực lực sau, hiên viên thị cũng thay đổi thái độ, hòa hoãn cùng Bạch Mi giải thích. Nhân hoàng hiên viên thị hơi lộ ra vô lực giải thích, để cho Bạch Mi trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nói, bất kể nói thế nào, ta cùng với nhân hoàng ước định cũng đến đây chấm dứt. Hờ hững ném câu nói tiếp theo, Bạch Mi xoay người muốn đi thời điểm, dẫm chân xuống. Sau đó nghiêng đi nửa người hướng về phía sau lưng hiên viên thị nói. Đúng, Si Vưu câu có mà nói ký thác ta kể lại cho nhân hoàng. Năm đó ngươi đưa hắn ngũ mã phân thây chuyện này, hắn chính là một mực ghi tại tâm lý đây. Lớn tiếng một trận cười to, Bạch Mi ngự kiếm vạch qua hư không rời đi, mà ở lại tại chỗ hiên viên thị chính là từ từ lộ ra một vệt nặng nề thần sắc. Tốt nửa thiên tài cưỡi kim sợi thần điều, rời đi mảnh này thế giới phá toái, cưỡi một đóa áng mây chờ đợi ở thế giới Thục Sơn bên bờ. Khi thấy Bạch Mi bóng người trở lại thời điểm, sắc mặt của Vạn Quy Tâm vui mừng, nhưng rất nhanh trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Thế nào, bộ biểu tình này, ngự kiếm trở về, thấy Vạn Quy Tâm có chút dao động kinh thần sắc. Bạch Mi hiếu kỳ hỏi, ngươi, trên người của ngươi có rất cường oán niệm quấn quanh, ngươi có phải hay không là hạ thủ sát một người tiên thiên thần ma? Nơi nơi ngưng trọng nhìn Bạch Mi, Vạn Quy Tâm hai mắt linh quang đung đưa, kiểm tra cẩn thận đến ái nhân toàn thân cao thấp, ở Bạch Mi trên người, Vạn Quy Tâm cảm nhận được một cổ to lớn oán niệm. Cơn oán niệm này cực kỳ thâm thúy, mang theo cổ xưa tiên thiên khí tức, mà có thể tạo thành loại này oán niệm quấn quanh hiện tượng. Duy nhất giải thích chính là Bạch Mi sát một người tiên thiên thần ma, hoặc là bởi vì hắn nguyên nhân, một người tiên thiên thần ma vẫn lạc, đồng thời vị này vẫn lạc thần ma, đem tự thân mất mạng nguyên nhân, quy kết ở Bạch Mi trên người. Không đúng, trên người của ngươi còn có một cổ rất lực lượng thật kỳ lạ. Cổ lực lượng này cổ xưa thần bí, kín kẽ bảo vệ ngươi. Nếu bị tiên thiên thần ma oán niệm cuốn lấy, ngươi không thể nào như thế dễ dàng a. Trong mắt nghi ngờ cùng tò mò cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Vạn Quy Tâm bất tri bất giác cũng nằm ở Bạch Mi trên người. Được, ngươi đoán không phải sai. Ta cùng Si Vưu quyết chiến, đưa đến một thế giới hoàn toàn phá toái. Cái thế giới kia thủ hộ thần ma cũng vì vậy vẫn lạc. Nghĩ đến thì ra là vì vậy nguyên nhân đi. Nghe được Vạn Quy Tâm nói trên người mình có oán niệm triền thân, Bạch Mi cũng có chút kinh ngạc. Tiên thiên thần ma quả thật vượt qua ngày hôm sau sinh linh tồn tại. Nếu như không có Vạn Quy Tâm nhắc lên, Bạch Mi một chút cũng không có phát hiện mình trên người bất kỳ oán niệm quấn quanh. Hẳn là Si Vưu thi hạ đại vu chúc phúc tác dụng, cho nên thiên đạo trừng phạt cùng cái này tiên thiên thần ma oán niệm quấn quanh đều không rồi hướng ta tạo thành ảnh hưởng. Vu lực lượng sao? Nghe được Bạch Mi nói đến Si Vưu cho hắn làm đại vu chúc phúc, Vạn Quy Tâm chậm rãi gật đầu một cái. Vu lực lượng quả thật thập phần thần bí, hơn nữa riêng một góc trời là một cái hoàn toàn độc lập hệ thống, trừ vu tộc trở ra, không người nào có thể hoàn toàn giải vu lực lượng. Ta sản sinh ra ý thức tự chủ thời điểm, vu tộc đã xuống dốc biến mất. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng phải một lần nữa xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Vạn Quy Tâm trong cơ thể mờ thiên thần huyết liền là tới từ ở tổ vu, cho nên đối với vu tộc nàng một mực ôm rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Chỉ bất quá từ vu yêu sau đại chiến, vu tộc liền hoàn toàn không tin tức, còn sống một chút tộc nhân cũng ở đây Si Vưu cùng Hiên Viên thị trong chiến đấu bị vĩnh cửu phong ấn. Ngươi lần này thật là may mắn, nếu như không có Si Vưu cho ngươi thi hạ chúc phúc, thiên đạo trừng phạt liên đới tiên thiên thần ma oán niệm, cho dù là ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Biết rõ Bạch Mi trên người nhân tố sau, Vạn Quy Tâm nhíu lại mũi quỳnh, hung hăng đâm đâm Bạch Mi. Lần này Bạch Mi cùng Si Vưu quyết chiến vốn là kinh hiểm vạn phần, hơn nữa lại hủy diệt một thế giới, liên lụy một người tiên thiên thần ma vẫn lạc. Nếu như không có vu lực lượng phù hộ, lần này Bạch Mi tuyệt đối sẽ ăn một cái đại khổ đầu. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, nhẹ giọng trấn an Vạn Quy Tâm mấy câu. Bạch Mi vừa mới bước vào thế giới Thục Sơn bên trong, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một nơi, có khách nhân. Ừ, Tiên Đình Tử Vi Tinh cung người vừa tới, bảo là muốn thấy ngươi. Từ Bạch Mi trong ngực đứng lên, Vạn Quy Tâm nhẹ nói nói, quả nhiên tìm tới cửa. Bọn họ tới bao lâu? Khẽ cười một tiếng, Bạch Mi trong mắt thần mang chợt lóe. 2 tháng, một mực chờ đợi ngươi trở lại. Được, nếu là Tiên Đình người vừa tới, quyển kia tông nhất định phải thật tốt chiêu đãi một phen. Kéo Vạn Quy Tâm ngọc thủ, Bạch Mi tâm niệm vừa động, hai người ngay sau đó hướng Thục Sơn Kiếm Tông phương hướng bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.